Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư viện Báo, chương 2074, chương 2076, Vạn Vũ phá thần thuật. Hô, cuồng phong gào thét, từ trên mặt đất thổi mà qua. Vương Dung thong dong đi tới, như chậm thật nhanh, nhất lúc mới bắt đầu. Hắn còn xa ở đường chân trời nơi, nhưng chỉ có điều mấy hơi thở cũng đã đi ra hơn 10 dặm. Oanh, xa xa, chiến mã hí lên, hỗn loạn tưng bừng. Nhìn thấy Vương Dung xuất hiện, Khải Long Nhân cùng với các đại bộ lạc thiết kỵ nhất thời hỗn loạn tưng bừng. Không được, là cái kia giết thần sứ người. Cẩn thận, mọi người đều rời xa một chút. Đáng chết, hắn tại sao lại đến? Nhìn thấy Vương Dung chớp mắt, phản ứng của bọn họ dĩ nhiên không phải hơi đi tới một trận chém giết, mà là như tránh ôn dịch giống như, dồn dập lui về phía sau đi. Trước Vương Dung đánh giết thủy quan cái kia một trận chiến đấu, rất nhiều bộ lạc kiêu dũng thiện chiến chiến sĩ đều gia nhập vào trong vây công, hy vọng có thể trợ giúp cho trong mắt bọn họ thần sứ đối phó này chút đông phương tà ma. Nhưng mà cái kia một trận chiến đấu này, chút du mục bộ lạc chiến sĩ lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là thần linh trong đó chiến tranh. Cái kia một trận chiến đấu này, chút Bắc Bộ lĩnh vực từ trước đến giờ vô cùng là kiêu ngạo du mục chiến sĩ, có như rơm rạ giống như vậy, còn không có tới gần, đã bị song phương chiến đấu dư âm đánh bay ra ngoài. Lấy ngàn mà tính thiết kỵ thậm chí còn chưa xuống địa, cũng đã kể cả khố hạ chiến mã, bị đánh nát toàn thân xương cốt cùng nội tạng, ở bị đánh bay ra ngoài chớp mắt, cũng đã đi đời nhà ma. Khi toàn bộ chiến trường xung quanh trải rộng vô số bộ lạc chiến sĩ thi thể, mà đối phương nhưng ngay cả y phục giáp đều không có thương tổn được thời điểm, này chút hiếu chiến thích giết chóc, dũng mãnh vô cùng bộ lạc chiến sĩ mới cảm nhận được sợ hãi thật sâu. Ao ao ao, chỉ có điều trong thời gian ngắn, tất cả bộ lạc chiến sĩ hướng về xa xa thối lui. Ở Vương Dung cùng Thái Càn trong đó lại trống ra một cái trống trải. Đường hầm to lớn, vù, từng bước một đi tới. Từ ở cự ly vòng ngoài nơi đóng quân còn có mấy trăm trượng địa phương, Vương Dung đột ngột dừng bước, chỉ một cái như vậy nho nhỏ động tác, nhìn nơi rất xa Thái Càn nhưng là mí mắt liên tục nhảy lên. Vương Dung lựa chọn dừng lại cự ly, không xa cũng không gần, vừa vặn ở Thái Càn phạm vi công kích ở ngoài, dùng được Vương Dung có thể có đầy đủ phản ứng thời gian. Người rốt cuộc là ai? Thái Càn ngồi xếp bằng bất động, rất xa nhìn Vương Dung, trong mắt ánh sáng nhanh một cái. Ta ở Tây Phương thế giới từ trước đến nay chưa từng nghe nói ngươi. Hơn nữa ở đây vô cùng là hẻo lánh, rốt cuộc là ai phái ngươi tới? Mặt khác, nhìn dáng vẻ của ngươi, thật giống cũng không phải là cái gì thân thể máu thịt chứ. Nghe được Thái Càn câu nói sau cùng, Vương Dung mày kiếm một trọn, trong mắt xẹt qua một tia thần sắc kinh ngạc, bất quá rất nhanh tự khôi phục bình thường. Ha ha, quả nhiên không hổ là quá chữ lót cao thủ, liền biết không gạt được ngươi. Vương Dung cười nhạt một tiếng nói, hắn ba bộ thượng cổ thần thai phân thân xác thực không phải thân thể máu thịt. Lấy Thái Càn thực lực, nhìn ra một điểm hư thực là chuyện rất bình thường, nếu như không nhìn ra mới là thật kỳ quái. Mà một bên khác, nghe được qua chữ lót ba chữ, Thái Càn ánh mắt hơi nhảy lên một cái, biết Thái Càn hai chữ cũng không có gì, thế nhưng biết qua chữ lót ba chữ thì không phải là đơn giản như vậy. Người trước mắt này tuyệt đối gặp không chỉ một quá chữ lót cao thủ. Ngươi là Đông Phương thế giới? Thái Càn híp mắt, đột nhiên mở miệng nói, ngoài miệng mặc dù là hỏi dò, nhưng ngữ khí từ lâu xác định Vương Dung thân phận. Đông Phương là Thái Thủy địa bàn, ta nghe nói cái kia Lý Thái Ất đã chết, còn lại cái tiếp theo hủy diệt chi tử gọi là Vương Dung, ở trước đây không lâu trong chiến tranh, tiêu diệt toàn bộ đại thực. Hơn nữa hắn ở đại đường kinh sư bên trong cũng cho chúng ta tạo thành phiền toái không nhỏ. Người kia chính là ngươi đi. Thái Càn âm thanh vang dội đột nhiên ở trong thiên địa vang vọng. Ánh mắt của hắn sắc bén, như đao giống như kiếm, bén nhọn phảng phất nhìn thấu đến rồi nhân tâm nơi sâu xa. Bốn phía xung quanh một mảnh ong ong, từng người bộ lạc chiến sĩ đầy mặt mờ mịt. Căn bản không biết Vương Sung cùng Thái Càn trong đó đang nói cái gì. Đúng là đứng tại vòng ngoài cùng vòng bên trong chỗ giao giới thiên quan thân thể hơi chấn động. Trong mắt đột ngột lộ ra một tia kinh sợ. Cái gì? Là hắn? Hết sức hiển nhiên, thiên quan cũng đã từng nghe nói hủy diệt chi tử. Hắn cũng không nghĩ tới, vị này Đông Phương Vương gia dĩ nhiên sẽ không xa vạn dặm. Chạy đến nơi đây như thế địa phương vắng vẻ đến, này căn bản cũng không phải là tình huống bình thường sẽ xuất hiện. Trong nháy mắt, thiên quan ánh mắt cũng thay đổi được ác liệt cực kỳ. Cái tên này là hướng về phía cửa truyền tống tới. Này một chốc cái kia, thiên quan đột nhiên hiểu cái gì, chỉ là hắn trước sau còn không rõ trắng. Sáu đại trung tâm chuyện bí ẩn như vậy, liền tính ở tổ chức nội bộ đều không có bao nhiêu người biết. Đối diện cái này Đông Phương thế giới nhân loại lại là làm sao mà biết được. Không hổ là Thái Càn. Ngươi tuy rằng xa ở phương Tây, nhưng có thể biết tên của ta. Xem ra các ngươi thiên thần tổ chức nội bộ lẫn nhau trong đó cũng có không ít liên hệ. Chí ít ngươi cùng Thái Thủy trong đó. Chính là như vậy thì không thể tốt hơn. Giết ngươi, cần phải cũng có thể đối với Thái Thủy cái kia một bên tạo thành không ít kinh sợ đi. Vương Sung hơi mỉm cười nói, muốn chết, nghe được Vương Sung, thiên quan giận tím mặt, mà xa xa cửa truyền tống hạ. Thái Càn cũng là vẻ mặt đột nhiên lạnh, trên mặt nhiều hơn một tầng thật dày xương lạnh. Hừ, tốt, ngươi thực sự là để bản tọa nhìn với cặp mắt khác xưa. Đến đây đi, bản tọa ngược lại muốn xem, ngươi giết thế nào ta? Thái Càn lạnh giọng nói, nghe được Thái Càn, Vương Sung đồng dạng cười lạnh một tiếng, hai người ánh mắt xa xa tương đối, bất quá Vương Sung nhưng không có lên trước, từ từ, ánh mắt của hắn hơi động, từ trên thân Thái Càn chậm rãi rời đến phía trước thiên quan trên người. Bạch! Tình cảnh này khiến người đại cảm thấy ngoài ý muốn. Nhìn thấy Vương Sung ánh mắt rơi trên người tự mình. Thiên quan đột ngột đổi sắc mặt. Hắn cũng không nghĩ tới. Vương Sung nói chuyện với Thái Càn. Mục tiêu lại đột nhiên rơi xuống trên người mình. Vèo, Vương Sung thân thể loáng một cái. Căn bản không có cho thiên quan rút người ra cơ hội. Một cái nháy mắt đem ảnh ma thân pháp triển khai đến cực hạn. Hướng về thiên quan nhào tới. Thái Càn, ngươi không cần ở trước mặt ta phô trương thanh thế. Ngươi bây giờ bị trận pháp khó khăn. Căn bản hoàn mỹ bước ra. Ta tựu trước hết giết ngươi cái cuối cùng bộ hạ. Giết sạch ngươi triệu tập đến binh mã. Sau đó sẽ tới đối phó ngươi. Đại âm dương thuật. Vương Sung lóe lên một cái, nháy mắt xuất hiện trên bầu trời thiên quan, đồng thời trong tay âm dương nhị khí bắn ra, cấp tốc hóa làm một ngày một tháng hai vòng năng lượng khổng lồ viên cầu. Âm dương chuyển động, thủy hỏa lần lượt, lấy khí thế như sấm vang chớp giật, hướng về phía dưới thiên quan hung hăng đập xuống. Muốn chết, thiên quan vừa giận vừa sợ, vạn vũ phá thần thuật, ầm ầm. Hai cỗ tính chất tuyệt nhiên bất đồng sức mạnh khổng lồ ở trong hư không mãnh liệt đụng vào nhau. Một sát na kia đưa tới khí sóng có như sơn băng hải tiếu. Thiên quan thực lực không thể bảo là không mạnh, chỉ bất quá hắn vẫn đánh giá thấp Vương Sung ứng phó. Ầm ầm ầm, khí sóng mãnh liệt, trong hư không một âm một dương hai vòng nhật nguyệt bóng tối đồng thời chuyển động. Thiên quan một thân bàng bạc công lực, ở đại âm dương thiên địa tạo hóa công dẫn dắt hà. Toàn bộ chuyển tới chỗ trống. Vương Dung đột nhiên một trường hung hăng vỗ vào Thiên Quan lồng ngực. Vù, một trường đã bị Vương Dung áp chế, rơi tại hạ gió, tự liền Thiên Quan đều không do hơi thay đổi sắc mặt, tái nhợt không ít. Bất quá, Thiên Quan thân là ba quan đứng đầu, tuyệt đối không phải hời hợt hạng người. Một luồng xanh đen hào quang lóe lên, Vương Dung đánh vào Thiên Quan trong cơ thể cương khí dòng lũ. Từ hắn phần lưng lộ ra, phía sau, hư không mở ra, mơ hồ hiện ra một đạo hẹp dài khe hở cùng nặng nề thời không huyễn ảnh. Này chút đánh vào Thiên Quan trong cơ thể cương khí, trong thời gian ngắn đã bị Thiên Quan dẫn nhập thời không nơi sâu xa. Vạn vũ thân thể, đây là Thiên Quan có khác với Địa Quan cùng Thủy Quan thần thông. Cũng là Thiên Quan thành là ba quan đứng đầu nguyên nhân chủ yếu. Thiên Quan không những có thể từ vạn tầng trong thời không mượn lực, hơn nữa còn có thể mang đối phương công kích sức mạnh của chính mình. Đạo nhập thời không nơi sâu xa, dùng được sự công kích của đối phương hoàn toàn vô hiệu, cũng có thể đem tự thân bị thương tổn rơi xuống thấp nhất. Tất cả mọi người nghe lệnh, giết chết hắn. Thiên Quan một chiêu hóa đi trong cơ thể Vương Dung cương khí. Tóc dài tung bay, đột ngột kêu to một tiếng, hướng về toàn bộ vòng ngoài tất cả người mặc áo đen truyền đạt liên thủ vây giết Vương Dung mệnh. Lệnh, kiến đông cắn chết voi. Tận quản thực lực của bọn họ đơn đả độc đấu, e sợ liền một cái đối mặt đều không phải là đối thủ của Vương Dung. Nhưng tất cả mọi người liên thủ, cùng hắn phối hợp với nhau, đủ để đối với Vương Dung tạo thành rất lớn áp lực. Giống, nghe được Thiên Quan mệnh lệnh, từng trận không thuộc về mình kêu to vang vọng đất trời. Còn dư lại mấy trăm tên người mặc áo đen gầm thét lên. Thân thể dồn dập biến hóa, kéo dài, biến lớn, dồn dập lục ngô hóa, tu la hóa, cuồn cuộn hỏa diễm từ trên người bọn họ bốc hơi mà lên. Cấp tốc từ mỗi cái phương hướng hướng về Vương Dung nhào tới. Mà một bên khác, Thiên Quan truyền đạt mệnh lệnh phía sau, chính phải chuẩn bị tiếp tục cùng Vương Dung tử chiến. Thế nhưng ánh mắt chiếu tới, đột nhiên ngẩn ngơ Vương Dung một chiêu đẩy lùi Thiên Quan. Căn bản không có thừa thắng xông lên, truy sát lại đây, mà là cấp tốc chuyển biến phương hướng, nhào vào đến rồi một đám trong hắc y nhân. Từng trận tiếng nổ kinh thiên động địa bên trong, Vương Dung giống như hổ vào đàn dê, chủ động vồ giết những người mặc áo đen kia. Đối mặt Vương Dung thượng cổ thần thai phân thân, này chút ở thế tục võ giả trong mắt cao cao không thể với tới. Vô cùng mạnh mẽ người mặc áo đen, giống như cùng gà đất chó sành giống như vậy, căn bản không đỡ nổi một đòn. Vương Dung một chưởng đập xuống, bàng bạc cương khí dường như vạn đạo dòng lũ bao phủ mà xuống. Từng người lục ngô hóa, tu la hóa người mặc áo đen, cấp tốc chấn động thành tê hóa. Thiên Quan hét giận dữ liên tục, ở phía sau mặt không ngừng truy sát, mà Vương Dung thì lại triển khai ảnh ma thuật, ở phía trước biến ảo chập chờn, không ngừng đánh giết những người mặc áo đen kia. Chỉ nghe từng trận kêu thảm thiết, thời gian ngắn ngủi, ở Vương Dung ma trưởng trước mặt, một đám người mặc áo đen nhất thời tử thương nặng nề. Mà một bên khác, Thái Càn ngồi xếp bằng bất động, tóc bạc như tuyết, cái kia tuyết trắng thế giới đem dáng người của hắn tôn lên càng ngày càng lãnh khốc. Cao viễn, lạnh lẽo, vô tình, nhìn Vương Dung tại vòng ngoài đại sát đặc sát, vô số người mặc áo đen dồn dập đổ ở hắn cương khí bên dưới. Thậm chí ngay cả cái kia chút phương bắc lĩnh vực bộ lạc chiến sĩ đều chịu ảnh hưởng. Tảng lớn mảng lớn chiến sĩ bị Vương Dung đánh giết tại chỗ. Toàn bộ khu vực hoàn toàn không có một người là Vương Dung kẻ địch. Thái Càn trong mắt nhưng là bình tĩnh không có một chút nào sóng lớn. Thiên thần tổ chức nội bộ, đẳng cấp xâm nghiêm, không quản cái kia chút số lượng đông đảo phương bắc lĩnh vực bộ lạc chiến thổ. vẫn là cái kia chút thực lực cường đại người mặc áo đen. Đối với Thái Càn, Thái Thủy loại này chân chính cao tầng tới nói, thật đúng là sâu kiến, chỉ cần bọn họ nguyên ý, tùy tiện có thể gọi đến đại lượng loại này thế tục. Cái gọi là dũng sĩ, cho tới những người mặc áo đen kia, chỉ cần tìm chút thời giờ, một dạng có thể bồi dưỡng ra, coi như là thiên quan cường giả như vậy, cũng không phải là chân chính hạt nhân. Vương Sung đuổi giết bọn họ, căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.